Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 452, Thất tình kiếm trận 1. Góc truyện audio.com. Dương Tử Mi kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh Ngọc Thanh. Kể lại chuyện lúc nãy mà cô và Long Trục Thiên đã gặp phải cho sư phụ mình nghe. Ngọc Thanh nghe xong thì khẽ kinh ngạc. Ngọc Chân Tử đứng ở một bên lắng nghe, lập tức cảm thấy hứng thú. Còn có cả chuyện siêu việt thế này cơ à? Cho sư thúc sờ thử xem nào. Sư thúc, một khi ảo giác xuất hiện, nếu người phát hiện có nguy hiểm thì hãy mở mắt ra ngay lập tức. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Dương Tử Mi lo lắng nói. Biết rồi mà, sư thúc con có phải trẻ con đâu. Ngọc Chân Tử sốt ruột trả lời. Ngồi sang một bên cứ dục Long Trục Thiên mau mau mở tấm bản đồ ra dê ra. Long Trục Thiên mở tấm bản đồ ra. Theo đó, Ngọc Chân Tử cũng nín thở nhắm mắt lại, duỗi tay chậm chậm sờ vào tấm bản đồ, sờ một lúc lâu cũng chẳng có cảm giác gì. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nó khinh thường Túc sao? Cứ sờ mãi mà chẳng thấy gì cả. Ngọc Chân Tử ấm ức kêu oai oái. Sư đệ, có thể là do đệ chưa đủ tĩnh tâm. Ngọc Thanh nói xong liền bỏ phất trần sang một bên, để huynh thử xem, sau đó ông liền nhắm mắt lại. Ngón tay sờ tấm da dê một cách tỉ mỉ một lúc. Nhưng sau cũng mở mắt ra lắc lắc đầu. Chẳng có chút cảm giác gì cả. Ngọc Chân Tử bức xúc. Hai đứa con sờ thì ảo giác liền xuất hiện. Nhưng hai người chúng ta sờ lại vẫn chỉ là một tờ giấy trắng. Chán chết đi được. Có lẽ nó chỉ có tác dụng với những ai liên quan thôi. Long Trục Thiên đứng một bên lên tiếng. Ừ, Dương Tử Mi cũng cho là như vậy. Cô nhìn sư phụ nói, đúng rồi sư phụ, trước kia người đã từng đến khu vực trung tâm của hầm mộ. Có nhìn thấy 14 cỗ quan tài đó, thế có phải người cũng gặp phải mấy loại kiếm trận hung hiểm kia không? Ừ đúng, Ngọc Thanh gật đầu, đó là thất tinh kiếm trận, lúc đấy cũng may sư phụ biết cách phá giải, nên cũng không sao cả, nếu ta mà không hiểu cách phá thì dù có thần thông quảng đại đến cỡ nào. Thân thể linh hoạt đến cỡ nào cũng sẽ phải chôn thân trong trận pháp ấy. Sư phụ, thất tinh kiếm trận là gì vậy? Dương Tử Mi hỏi ông, trong lòng lại càng cảm thấy bản thân mình thật nông cạn. Khách chương.